kết hôn nhanh chóng, chương 201, góc truyện audio.com. Nếu là hai người thật sự yêu nhau, không cẩn thận làm chuyện sai lầm, làm ra mạng người, đến lúc đó chị chắc phải chịu ấm ức mà nhận Vũ Minh Hân này làm con dâu. Nhưng, Hoa Châu Du làm sao nguyện ý chịu phần thua thiệt này? Cho nên, trước thời hạn liền đem những thứ này nghĩ xong. Mặc dù Sơn Hào hải vị trước mắt nhưng bữa cơm hôm nay, Vũ Minh Hân ăn đến như bị nghẹn trong miệng. Lúc tan cuộc Hoa Châu Du nói, nếu không chúng ta đưa cháu về, một mình cháu đi về chúng ta không yên tâm. Không, không cần đâu ạ, cảm ơn chú, gì ạ, đã bị giáo huấn cả một bữa cơm, Vũ Minh Hân hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Chính là chạy càng xa càng tốt, lại bị giáo huấn nữa, cô ta sẽ phát điên mất. Đây là cô ta lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bắt đầu hoài nghi mình thích Đinh Cần có phải là lựa chọn chính xác hay không. Nếu sau này thật sự gả cho Đinh Cần, có bố chồng, mẹ chồng như vậy, sống chung cả đời, có thể sẽ điên mất. Ở nhà cô ta cho tới bây giờ đều là rất tự do, cha mẹ đều cưng chiều cô ta như công chúa, thậm chí chưa bao giờ mắng cô ta cả. Nhìn cô ta chạy chối chết, Hoa Châu Du không nhịn được giơ giơ lên khóe miệng, chị cũng không tin sau này Vũ Minh Hân còn dám trở lại. Tới một lần, chị giáo huấn một lần, nhất định giáo huấn đến khi Vũ Minh Hân không dám xuất hiện ở bên cạnh Đinh Cần nữa mới thôi. Bởi vì Cố Trường Bình trở lại, Hoa Châu Du cũng không có trở về nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành cũng trở về chỗ ở của mình. Tắm xong, nằm ở trên giường, Cao Thanh Thu nhận được tin nhắn của Nick cục cưng nhỏ Hân Hân. Người ơi, ngày hôm nay mình gặp phải chuyện buồn, bạn có thể nói chuyện một chút với mình được không? Đóng ngoặc vuông, Cao Thanh Thu dựa vào gối, nhớ tới chuyện của Vũ Minh Hân bị dậy đời cả một buổi tối, có thể cảm giác được cảm xúc của Vũ Minh Hân lúc này. Đổi lại ai gặp phải chuyện tối hôm nay chắc cũng sẽ không dễ chịu. Chẳng qua là, nhìn thấy Vũ Minh Hân như vậy, Cao Thanh Thu chỉ muốn nói hai chữ. Đáng đời, cô đoán, Vũ Minh Hân chắc nghĩ là mình cùng Đinh Cần ở chỗ đó ăn cơm, mới chạy tới. Kết quả, sau khi đi vào thấy được cả một nhà, Đinh Cần lại chạy rồi, sự tình mới biến thành như vậy. Nhưng Cao Thanh Thu vẫn trả lời lại, trò chuyện gì chứ, đóng ngoặc vuông, đối với việc Vũ Minh Hân muốn nói ra Cao Thanh Thu cũng rất tò mò. Vũ Minh Hân gửi một icon khóc. Mình hôm nay rất buồn mà chẳng biết nói với ai, cũng chỉ có thể nói với bạn. Dù sao chuyện mất mặt cùng bạn bè nói ra, chỉ có thể bị cười vào mặt, hơn nữa cô ta cũng không có cái gì gọi là bạn bè thật sự. Có thể là bởi vì bị Cao Thanh Thu trước kia cự tuyệt cho nên khoảng thời gian này cô ta luôn theo dõi tài khoản Facebook kia. Mặc dù Cao Thanh Thu viết chính là chuyện của mình cùng Hoa Ngọc Thành, nhưng cũng không có nói rõ điều kiện và tình huống của Hoa Ngọc Thành, Vũ Minh Hân cũng không nhìn ra người đó chính là Hoa Ngọc Thành. Trọng điểm là cô ta sẽ không tin Cao Thanh Thu ở trên Facebook lại nổi tiếng như vậy. Cho nên, cô ta còn rất thích những câu chuyện mà Cao Thanh Thu viết, còn thường xuyên tưởng tượng cô ta và Đinh Cẩn là nhân vật chính của câu chuyện. Càng ngày càng thêm mến mộ Cao Thanh Thu, ngược lại đối phương cũng không biết cô ta là ai, coi như cô ta có nói chuyện của mình, người khác cũng sẽ không biết là cô ta, cho nên cô ta to gan, đem chuyện đêm nay nói một lần. Mở ngoặc vuông, mình thật sự không biết tại sao, người mình ghét kia nghèo hơn. Góc truyện audio.com, mình cũng chẳng có tài năng gì, lại chẳng xinh đẹp bằng mình, thế mà cô ta lại luôn may mắn hơn mình. Đóng ngoặc vuông, nhất là cô ta bỏ ra nhiều như thế, địa vị của Cao Thanh Thu ở nhà họ Hoa lại hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, quả thật là làm cho cô ta khó chịu bị đả kích. Cách chương.